xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1059, Phùng Hân Nhiên mẫn cảm, góc truyện audio.com, editor, Nhã Y Đình. Sau khi Phùng Hân Nhiên lên xe, Cố Mạc mới khởi động xe. Phùng Hân Nhiên thấy ngón tay cứng đơ của Cố Mạc, tay anh, hôm đó chơi tennis với Tô Hoán, dùng sức quá mạnh nên bệnh cũ tái phát. Cố Mạc cười khẽ, di chứng sau tai nạn xe cộ sao? Phùng Hân Nhiên quan tâm hỏi han. Tuy lúc đó, cô không biết Cố Mạc cũng không quen biết chị ruột Tưởng Y Nhiên nhưng cô vẫn biết chuyện kia thảm thiết như thế nào. Cho đến giờ, cô vẫn nhớ rõ hình ảnh đầy máu trên tờ báo. Tâm trạng Cố Mạc trầm trọng, gật đầu. Cảnh tượng Tưởng Y Nhiên gặp tai nạn lại xâm nhập vào não bộ khiến anh đau lòng không thôi. Có lẽ vì Phùng Hân Nhiên rất giống với Tưởng Y Nhiên cho nên mỗi lần gặp cô anh đều nhớ tới Tưởng Y Nhiên. Tôi rất vui vì anh có thể bình phục được tốt như vậy. Phùng Hân Nhiên hít sâu một hơi, thật lòng nói. Cô cũng biết tình hình của chúng tôi sao? Cố Mạc kinh ngạc nghiêng đầu nhìn Phùng Hân Nhiên. Phùng Hân Nhiên cười chào phúng. Nói như thế nào thì tôi cũng là con gái của Tưởng gia. Cho nên tin tức chị Tưởng Y Nhiên qua đời tôi cũng đặc biệt chú ý. Dù sao cũng là huyết mạch tương liên, tôi cũng cảm thấy khó chịu, thậm chí tôi còn âm thầm chạy đến nhà xác bệnh viện gặp chị ấy. Cô không phải đến xem một diễn viên múa xinh đẹp đoạt giải thưởng cao quý mà là một xác chết bị phá hủy nặng nề. Cô vĩnh viễn nhớ rõ hình ảnh kia, có lẽ bởi vì Tưởng Y Nhiên rất giống cô cho nên cô còn sinh ra ảo giác người nằm đó là cô. Cho nên cô cực kỳ sợ hãi tai nạn xe cộ. Mỗi lần trên đường gặp phải tai nạn xe cộ tôi lại nhớ đến chị Tưởng Y Nhiên, nhớ đến vụ tai nạn kia khiến cả người lạnh lẽo. Ngày mai là sinh nhật cô ấy. Tôi đặc biệt làm một chiếc đĩa, ngày mai sẽ phát hành toàn thế giới để kỷ niệm. Giọng nói của Cố Mạc có chút khàn khàn, hốc mắt ửng đỏ. Y Nhiên mà anh biết là diễn viên múa xinh đẹp tài năng nhất, là kiệt tác của Thượng Đế. Có lẽ Thượng Đế cảm thấy cô ấy quá hoàn mỹ cho nên mới bắt cô ấy về chăng? Tôi cứ nghĩ rằng khi anh có Thiếu Nhiễm sẽ quên chị ấy. Phùng Hân Nhiên có chút kinh ngạc nhìn Cố Mạc, Tưởng Y Nhiên chiếm cứ 23 năm ký ức của tôi, sao có thể quên chứ? Cố Mạc nhếch môi, trầm giọng nói. Cố Mạc, có lẽ tôi là con gái nên mẫn cảm hơn một chút. Tôi không có ý kiến về chuyện anh phát hành đĩa quay các bài múa của chị Tưởng Y Nhiên. Nhưng mà anh đã nghĩ đến cảm nhận của Thiếu Nhiễm chưa? Phùng Hân Nhiên có chút lo lắng nhìn Cố Mạc. Dù sao chị cũng mất rồi nhưng Cố Mạc vẫn còn phải sống tiếp. Còn sống dù sao cũng tốt hơn là chết. Cố Mạc nhíu mày, tiếp tục trầm mặc. Cảm nhận của Thiếu Nhiễm, quả thật anh chưa hề suy nghĩ đến. Anh vẫn cho rằng ký ức là một chuyện khác, không nghĩ rằng Thiếu Nhiễm sẽ khó chịu. Thẳng thắn nói với cô ấy một chút, cho dù cô gái rộng lượng như thế nào biết chồng mình nhớ thương người trước như vậy cũng sẽ đau lòng. Phùng Hân Nhiên thật lòng khuyên nhủ, cô ấy là vợ anh, tất cả quyết định của anh nên nói với cô ấy một tiếng. Trong hôn nhân không thể có bất cứ sự giấu giếm và lừa dối nào. Hân Nhiên, cô là một cô gái tốt, cảm ơn. Cố Mạc thật lòng cảm kích nhìn Phùng Hân Nhiên. Anh phát hiện tính cách của Phùng Hân Nhiên rất giống với Tưởng Y Nhiên, thiện lương, mẫn cảm. Tôi hy vọng anh có thể thoát khỏi bóng ma vụ tai nạn năm đó, hạnh phúc sống tiếp. Tôi cảm thấy chị cũng hy vọng vậy. Phùng Hân Nhiên vui vẻ cười nói. Tối nay trở về, góc truyện audio.com, tôi sẽ giải thích với Tiểu Nhiễm. Cố Mạc nắm chặt vô lăng, nói. Đối với cái chết của Tưởng Y Nhiên, Tiểu Nhiễm vẫn rất áy náy cho nên nếu biết anh phát hành đĩa các bài múa của Tưởng Y Nhiên, cho dù đau lòng thế nào cô cũng không nói gì. Anh không đủ yêu Tiểu Nhiễm hay vẫn quá yêu Tưởng Y Nhiên? Vậy mà anh chỉ chú tâm đến việc phát hành đĩa để cho cả thế giới này biết tài năng, kỹ thuật múa tuyệt vời của Tưởng Y Nhiên mà không quan tâm đến cảm nhận của Tiểu Nhiễm. Cách chương.